Thần Khống Thiên Hạ, chương 613, Đấu Hỏa 1, góc truyện audio.com. Thanh sắc hỏa diễm kia đụng vào trên Am Diễm, mặc dù bị Lam Diễm cắn nuốt, nhưng Lăng Tiếu vẫn bị dư kình kia đẩy lùi mấy bước. Nếu tiền bối muốn ngoạn hòa, ta đây liền theo tiền bối hảo hảo vui đùa một chút. Lăng Tiếu biết lão giả kia tựa hồ không có bất kỳ sát ý gì, cho nên lớn mật kêu lên. Ngay sau đó, chỉ thấy thủ trưởng của hắn lật lên, lam sắc hỏa diễm bắt đầu như tinh linh toát ra, cuối cùng đồng dạng ngưng tụ thành hình một con sói. Đây là một con lam sắc phong lang, cùng với tọa kỵ tiểu kim của hắn giống nhau, chẳng qua là màu sắc hơi có chút bất đồng. Lam sắc phong lang không phải là rất lớn, tuy nhiên nó thực quá chân thật, một cỗ hung tính triển lộ ra ngoài. Đi đi, Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một tiếng. Đơn thủ vung lên, lam sắc phong lang liền hướng lão giả bổ nhào mà qua. Tới tốt lắm, lão giả kia lộ ra vui vẻ hưng phấn. Một cái lão trưởng liên tục huy động, thanh sắc hỏa diễm ngưng tụ thành một con cự mãng hướng lam sắc phong lang cắn xé mà đi. Lăng Tiếu thần sắc thong dong, hai tay càng không ngừng biến ảo. Lam sắc phong lang tựa hồ do hắn trưởng khống, cùng thanh sắc cự mãng kia cắn xé. Lão giả đồng dạng không cam lòng yếu thế, lão trưởng đồng dạng đang biến huyễn mặc trác, thanh sắc cự mãng tựa như có linh tính, căn bản không cùng lam sắc phong lang kia đánh chính diện. Chỉ là ở bốn phía du đấu, cái đuôi lớn thỉnh thoảng quất lên trên người lam sắc phong lang. Lăng Tiếu không nghĩ tới năng lực khống hỏa của lão giả này lại mạnh như thế. Lam sắc phong lang kia lại không có chạm được vào thanh sắc cự mãng. Ngược lại bị nhân ra tiêu hao từ từ, lâu dài đi xuống, hắn khẳng định thất bại. Lại đến một con, xem ngươi như thế nào chống đỡ. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một tiếng, một cái tay khác lam diễm dâng lên, lần nữa ngưng tụ ra một con lam sắc phong lang, hai con lam sắc phong lang ở dưới hai tay hắn thao túng. Đồng thời hướng về phía thanh sắc cự mãng trái phải giáp không. Muốn đem thanh sắc cự mãng kia cắn xé rụng, lão giả bất động thanh sắc, một tay khống chế thanh sắc cự mãng từ giữa khe hẹp chạy trốn. Ngươi có hai con phong lang, ta cũng có bốn con cự mãng, xem một chút là lang của ngươi lợi hại hay là xà của ta lợi hại. Lão giả cười hưng phấn một tiếng, một tay khẽ trống, con thanh sắc cự mãng kia chia ra làm bốn, bắt đầu lấy hai địch một. Một già một trẻ đang khống hỏa đối công, để cho người ở xung quanh xem mà tán thán. Kỹ năng khống hỏa của cổ ba đại sư quả nhiên là quỷ thần khó lường. Tình trạng trí cực, cổ ba đại sư thân là ngũ phẩm luyện dược sư. Kỹ năng khống hỏa dĩ nhiên là thành thạo, mà người trẻ tuổi cai rốt cuộc là ai? Quả nhiên cũng có thể cùng cổ ba đại sư ngoạn hòa. Quả thực là bất khả tư nghị. Không thấy cổ ba đại sư căn bản không dùng hết toàn lực sao, có thể lão chỉ là muốn thử người trẻ tuổi kia một chút đi. Chẳng lẽ cổ ba đại sư không phải là vì vệ gia mà xả giận sao? Huyền Diệu ở một bên vung quạt giấy trắng, một bộ thoải mái thản nhiên nói. Luyện dược sư thi đấu thật là có tính thưởng thức, mà đế ở một bên trầm mà không nói. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào lão giả kia cùng Lăng Tiếu. Bên kia, Đồng Thất tiểu thư vẫn cực độ chán ghét nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu. Nhìn ánh mắt của nàng dường như hận không thể lập tức đốt sống Lăng Tiếu ngay lập tức. Trong sân, lam sắc phong lang ỷ vào nguyên nhân thiên hòa, ở dưới tình huống lấy một địch hai vẫn không có bị thua. Chẳng qua là ở trên khí thế lại là trở nên trầm thấp rất nhiều. Trên mặt Lăng Tiếu dần dần xuất hiện mồ hôi. Khống hỏa như thế, một chút cũng không dễ dàng hơn so với thời điểm luyện đan. Thậm chí tiêu hao càng thêm lớn, tiểu ca, lại không thêm chút sức. Hai đầu lang này của ngươi có thể bị ăn rồi. Lão giả một tay thả lỏng phía sau, một tay nhưng là đồng thời khống chế bốn con thanh sắc cự mãng. Trên mặt không lộ ra nửa điểm mệt mỏi, nhìn bộ dáng kia còn tương đối dư sức, muốn ăn lang của ta. Vậy ngươi cũng phải giao ra đại giới. Lăng Tiếu cắn răng, song trưởng nhanh chóng tung bay. Hai đầu lam sắc phong lang gào to một tiếng, phát ra tiếng rên rỉ, riêng mình hướng về phía bốn đầu thanh sắc cự mãng đánh tới. đang ở lúc thanh sắc cự lãng muốn chạy trốn. Đầu lam sắc phong lang kia trong nháy mắt giải thể. Lam sắc phong lang tự bạo cùng thanh sắc cự mãng đồng quy vu tận. Lão giả sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói, hảo hảo không nghĩ tới ngươi còn một đòn này. Bất quá cái này cũng chưa tính là kết thúc. Lão giả ngừng cười, một cái tay khác cũng đưa ra ngoài. Song trường kết xuất thủ ấn bất đồng. Ngay sau đó, ở quanh người lão chớp động ra từng con thanh sắc phượng hoàng. Cuối cùng kết xuất ra 6 đầu thanh phượng. Thanh phượng tề minh, thâm âm to rõ, phượng hoàng dương cánh, lục phượng tề xuất, người ở quan đạo bên cạnh đều tránh được rất xa. Bởi vì hỏa thế kia thực sự quá lớn. Nhiệt độ cao đến dọa người. Người có thanh phượng, ta cũng có lam long. Lăng Tiếu không cam lòng yếu thế quát một tiếng. Song trưởng phiên động như ảnh. Ba đạo lam ảnh như long như khâu trùng thiên mà lên. Ha ha, đây rõ ràng là con giun nhỏ. Cái gì chó má lam long. Bọn chúng thì như thế nào cùng với thanh phượng của ta chống đỡ được. Lão giả nhìn ba con long khâu kia của Lăng Tiếu không khỏi ha ha phá lên cười. Đây phải thử qua mới biết được. Lăng Tiếu nhàn nhạt đáp một tiếng. Hai tay vung lên, ba con long khâu đều xuất hiện. Thanh phượng tề vũ, long khâu sôi trào, ở trên thượng không hai múa ít bày biện ra một bức phong cảnh diễm lệ long phượng tranh minh. Dẫn tới người ở chung quanh trận trận kinh tán không dứt. 6 đầu thanh phượng triển khai vũ linh, hướng long khâu bắn tới. Vũ linh bay đầy trời giống như thiên nữ tán hoa, khiến cho long khâu khó lòng phòng bị. Một vòng công kích xuống. Ba con long khâu ước chừng bị suy yếu đi 1/3. Trên mặt Lăng Tiếu từng giọt mồ hôi lạnh xông ra. Hắn vẫn tăng cường linh khí bổ sung. Khiến cho long khâu lần nữa khôi phục như cũ. Chỉ thú chứ không công. Không phải là tính cách của Lăng Tiếu. Chỉ thấy ba đầu long khâu kia khôi phục. Long thủ chung kích, cự thân quét ngang, lợi dụng thân thể cường hãn hướng thanh phượng đụng tới. Thanh phượng phòng ngự hơi yếu. Trong nháy mắt bị đụng đến gãy cánh tan rã. Hào tiểu tử, lại hiểu được lợi dụng ưu thế. Bất quá ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Lão giả càng chơi càng là hăng say. Song trưởng thanh diễm du động. Thanh phượng giống như dục hỏa trùng sinh. Lần nữa nở rộ sinh lực. Lục phượng loạn xí phi vũ. Mỏ nhọn mổ cắn, mọt bộ bắt đầu liều mạng. Long khâu đồng dạng tích đủ sức lực. Cự thân sôi trào, thiên quân hoành tảo, muốn cùng lục phượng quyết lấy sinh tử, lại cho ngươi thêm 2 con, nhìn ta hao tổn chết 3 con giun nhỏ này của ngươi. Lão giả lại còn thừa lực, lần nữa đánh ra 2 con thanh phượng gia nhập vào trong vòng chiến. 3 con long khâu lập tức thấy nhược nguy cấp, cách chương.